Chương 43, giận dữ chặt lọt kè. Diệp Chu đem giao dịch trả cờ dạ để luyện thuật cùng với nhận thuật quyển trục toàn bộ giao cho sĩ kỳ The Golden Lý ổng, nói rằng: "Những thứ này là nhận thuật học tập phương thức, ngươi có thể cầm đi học tập." Nhận thuật những cái này chướng nhãn thuật nghe vậy, sĩ kỳ The Golden Lý ổng không khỏi nhíu mày, có chút kỳ quái. Nhận thuật ở văn tỷ hệ sở trong thế giới cường giả xem ra, bất quá đều là một ít chướng nhãn thuật mà thôi, cũng không tồn tại cái gì thực chất tính uy lực. Chỉ là thi triển ra khiến người ta đích cười đều là không phải mà thôi. Diệp Chu cũng biết điểm này, cười hai tay kết ấn, chính là nói. Ảnh phân thân chi thuật thình thịch một tiếng phía sau, bên cạnh một đạo bạch vụ nổ lên, ngay sau đó chính là một cái cùng Diệp Chu giống nhau như lúc ảnh phân thân chính là xuất hiện, nhìn Diệp Chu cười nói. Bản thể. Ân, đi, cho hắn nhìn thực lực của ngươi a. Diệp Chu nhìn ảnh phân thân nói rằng. Được rồi. Ảnh phân thân tuân lệnh, nhất thời gật đầu, lúc này chính là vung tay phải lên, trên nắm tay lôi điện nở rộ, một quyền oanh kích trên mặt đất. Tí tách tiếng sấm vang lên, đấm ra một quyền, mặt đất trực tiếp là bị đánh ra một cái hố sâu, mà ảnh phân thân cũng vì vậy lực lượng hao hết trực tiếp thình thịch một tiếng nổ lên tiêu tán. Cái này, đây là nhận thuật nhìn thấy một màn này, sĩ kỳ The Golden Lion nhất thời kinh ngạc nói, cái này nhận thuật không nên là như vậy à, hắn thấy, nhận thuật cũng đều là thủ thuật che mắt, có thể không có cái gì uy lực. Đối với lần này, Diệp Chu lắc đầu, giải thích, cái này nhận thuật cũng không phải là cái này thế giới. Mà là đến từ một cái khác nỉ dạ thế giới, ở cái kia thế giới, nỉ dạ chính là lực lượng thể hiện, người cường đại thậm chí có thể lấy lực lượng của thân thể, hủy thiên diệt địa. Nhất làm đại biểu một cái, chính là mải tổ gai. Tuy là chỉ có cái kia thời gian ngắn ngủi, thế nhưng mải tổ gai tuyệt đối là một cái thể thuật người mạnh nhất, kém chút một cước ném hổ cả đại kết cục nam nhân. Khác một cái thế giới nhẫn thuật thì ra là thế. Nghe được là khác một cái thế giới nhẫn thuật, sỉ kỳ The Golden Lion chân mày bùng ra, nhất thời trợn. Nếu như nói là khác một cái thế giới nói, như vậy thì không kỳ quái. Ngược lại để sĩ kỳ The Golden Lion có chút khẩn cấp đứng lên. Đã như vậy, ta đây cũng tới học được rồi. Ân, ngươi trước ở nơi này phụ không đảo bên trên an tâm học tập, ta phải rời đi trước một đoạn thời gian. Diệp Chu gật đầu nói. Hắn có thể không phải lại ở chỗ này dừng, vô luận là tân thế giới tứ hoàng, vẫn là hải quân tam đại tướng, cũng đều là hắn mục tiêu. Hơn nữa, hắn còn có vài cái tốt mục tiêu. Có thể mời gia nhập vào công hội, hơn nữa cái kia vài cái mục tiêu, đều là cực kỳ dễ dàng mời. Tốt. Sì kỳ The Golden Lion cũng là gật đầu đáp ứng. Diệp Chu cũng không có do dự nữa, xoay người chính là trực tiếp hóa thành lôi đỉnh, tan biến tại này. Mà sì kỳ The Golden Lion thì là ôm một đống lớn quyền trục, nhếch miệng trực tiếp là nở nụ cười. Khắc ha ha ha ha, nhân thuật, chư thiên vạn giới thật là làm cho lão tử kỳ đợi a, hy vọng đừng khiến ta thất vọng a hắc. Nói. Sì kỳ The Golden Lion trực tiếp là xoay người, bay về phía pháo đài. Mà lúc này, bên kia, Diệp Chu không biết là, cờ giặc cờ chết, đã chuyển về cả kẻ đảo. Làm tứ hoàng chi ỉ chi cả lộ tổ. Linh đại bản doanh, cả kẻ đảo tụ tập bị ở mổm tuyệt đại đa số cường giả, toàn bộ đều là tụ tập ở mảnh này hải vực. Thế nhưng ở cả kẻ đảo trên toa đảo Na Y, ngoại trừ chặt lọt kẹ vài cái nhi nữ bên ngoài, có rất ít người dám chủ động dậm chân đi tới. Bởi vì sợ bị giận dữ chặt lọt kẻ cho tươi sống đập chết. Chính là như vậy. Chặt lọt kẻ tính cách vô thường, thích ăn đồ ngọt, thế nhưng đáng sợ nhất là nàng mắc có nghị thực chứng, thỉnh thoảng sẽ phát tác, một ngày phát tác sẽ rơi vào trong điên cuồng. Ngoại trừ để ăn được nàng muốn ăn chính là cái kia mị thực hoặc là đánh bại nàng ở ngoài, không có phương pháp có thể làm cho nàng khôi phục lý trí, hơn nữa bệnh phát thời điểm còn lục thân bất nhận, liền chính mình nhi tử đều giết, bất kể là của ai nói đều nghe không vào. Cũng vì vậy, chặt lọt kẹ cực kỳ khiến người sợ hãi. Mà lúc này, cả kẹ đảo bầu trời, lôi đình rung động, mây đen rậm rạp, tình huống như vậy phát sinh chỉ đại biểu lấy một việc, đó chính là chặt lọt kẹ, sinh khí. Ở cả kẹ đảo ở trên bộ tộc trong lâu đài, A giống giận thanh âm truyền đến, đó là chặt lọt kẹ rít gào, chỉ thấy hình thể khổng lồ chặt lọt kẹ đang ở trong lâu đài phát ra giống giận, mở to đại con mắt, cực kỳ dữ tợn nói. Là ai giết cờ giặc cờ là ai lúc này, ở chặt lọt kẹ bên cạnh, chỉ có một người đứng. Đó là một tên thon dài nam tử, hắn là chặt lọt kẹ nhi tử, cũng là được gọi là chặt lọt kẹ mạnh nhất nhi tử, chặt lọt kẹ. Cả tạ cu di, treo giải thưởng cao tới 1 tỷ cường giả, hơn nữa là toàn bộ hải tặc thế giới đã biết duy nhất một cái đem kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới có thể dự đoán tương lai trình độ người, cũng là chặt lọt kẹ khí trọng nhất nhi tử. Lúc này, cả tạ cu di đứng ở chặt lọt kẹ bên cạnh, cung kính nói, mụ mụ, là độc mộc chu, cờ giặc cờ ở đi mời độc mộc chu trên đường. Bị độc mộc chu cự tuyệt, do đó dẫn phát chiến đấu bị giết. Ta nghe được cả tạ cụ gì lời nói, chặt lọt kẹ lần nữa nhịn không được gầm hét lên. Chính mình nhi tử, mình có thể tùy tiện giết, thế nhưng người khác, tuyệt đối không được. Giết hắn chặt lọt kẻ phẫn nộ gầm hét lên, mở tối trong lâu đài, cái kia một đôi vằn vện kia máu cự đại con mắt, có vẻ cực kỳ đáng sợ hôm nay có việc, hiện tại phải đi ra ngoài, trước hết hai canh, thế nhưng xin yên tâm, ngày mai tuyệt đối gỗ cụ đổi thường. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tác giả cũng cần suy nghĩ kế tiếp một cái cao chiều, bởi vì lập tức phải trưng bày nguyên nhân, tác giả cũng nhất định sẽ nhiều tổn cảo, chờ thêm cái phía sau nhiều đổi mới. Xin lỗi. Đây cũng là quyển sách phát thư tới nay lần đầu tiên xin nghỉ, hy vọng các vị thứ lỗi một cái. 44. Cờ dạ ra nạ đảo.